Mà thế dưỡng oa bản chép tay. Chương 197. Góc truyện audio.com. 197. Thịt đau, dần già, An Nhiên dứt khoát ôm oa oa ngồi trực tiếp trong vườn hoa. Làm oa oa ngủ ở trong điệu, bàn tay không ngừng đào moi tinh hạch ở chê y trong mảnh vườn. Khi hấp thu nhiều tinh hạch lâu như vậy rồi, An Nhiên cũng có một loại ảo giác mênh ig. Nàng cảm thấy thân thể của mình phảng phất như một cái lọc năng lượng. Năng lượng của tinh hạch bị thân thể nàng hấp thu, sau đó biến đổi thành dị năng có thể dục sinh mảnh vườn. Kỳ thật tốc độ hấp thu rất nhanh, nhưng năng lượng hấp thu trong một lần lại không thể quá nhiều. Nếu quá nhiều, An Nhiên sẽ cảm thấy no căng. Loại cảm giác no căng này không phải khó chịu nhất. Khó chịu nhất là nàng chịu không được áp lực của việc hấp thu quá liều. Thân thể sẽ có một loại cảm giác rất rõ ràng muốn nổ tung. Nếu một khi có cảm giác sắp nổ tung, nàng sẽ vận chuyển một ít năng lượng dị năng ra ngoài. Điều đó sẽ khiến nàng có cảm giác tốt hơn một chút. Đối với công dụng của tinh hạch này, cụ thể nàng cũng đang ở giai đoạn sơ soạng. Nàng phải khống chế mảnh vườn. Năng lượng dùng rất nhanh hết. Tinh hạch ở giữa đống hài cốt và cành lá hoa. Tìm kiếm khá phiền toái. Cho nên nàng rất ít có thể hấp thu tinh hạch quá nhiều để mình cảm giác muốn nổ tung. Lúc này, An Nhiên nhớ đến từ khi ở bệnh viện bắt đầu thu thập một túi tinh hạch kia. Hiện tại rốt cuộc nàng cảm thấy một loại bóp cổ tay thương tiếc. Túi tinh hạch lớn như vậy, đặt ở chê y xe của chồng cũ, ném ở trạm xăng, thật là thịt đau à. Nàng bất chợt quay đầu lại thấy Tiểu Bạc Hà đang đứng ở cạnh cửa phòng thử đồ. Kéo một cái quần chê y thân thể tang thi, lật dở túi quần, Hoa Bách Hợp cũng không ăn quần áo. Cho nên quần áo của tang thi ở chê y người bạch cốt, xen lẫn dưới mảnh vườn. An Nhiên xê dịch y gờ. Ngồi gần bên cạnh tường hoa, một khoảng nhỏ của mảnh vườn gần cạnh cửa phòng thử đồ liền thoái hóa thành vườn hoa bình thường. Chúng thoát ly khỏi phạm vi dị năng của An Nhiên thì giống như những bông hoa bình thường. Không có bất luận xâm hại gì. Tiểu Bạc Hà rất dễ dàng kéo vài món quần áo để lục soát lục soát. Nàng đúng là lục soát trong túi quần nào đó một cái bánh trứng. Tiểu Bạc Hà đem chiếc bánh đưa cho An Nhiên. An Nhiên lắc đầu, ôm oa oa, cách Tiểu Bạc Hà 2 mét, nhẹ giọng nói. Người ăn đi, ta không đói bụng. Nàng thật sự không đói bụng. Hấp thu năng lượng trong tinh hạch có thể làm An Nhiên có cảm giác no bụng. Nàng cảm thấy mình có khả năng cũng không cần ăn đồ ăn nữa. Chỉ cần hấp thu tinh hạch là được. Hơn nữa về sau chỉ cần chú ý đừng để cho năng lượng trong cơ thể tiêu hao hết. Như vậy có khả năng không cần ăn uống. Tiểu Bạc Hà mở ra túi bánh trứng. Chê y mặt không có bất luận biểu tình gì. Ăn chiếc bánh trứng từng ngụm, ăn xong tiếp tục dùng gậy móc quần áo giúp An Nhiên tìm kiếm tinh hạch trong mảnh vườn. Nhìn Tiểu Bạc Hà chính mình có thể tìm đồ ăn. Oa oa trong lòng ngực cũng chỉ cần ăn sữa mẹ, cũng không cần ăn thức ăn. An Nhiên yên tâm, cũng không vội vàng đi tìm đường lấy mấy chiếc xe đẩy ở tầng 1. Mà nàng đem toàn bộ tinh lực đặt ở việc làm như thế nào để hấp thu tinh hạch. Làm như thế nào để phóng thích năng lượng. Rất nhanh, An Nhiên đem tường hoa trước mặt đắp được càng dày. Ước chừng khoảng 2 mét độ cao. Xác định tang thi không chồng chất lên nhau thì chúng không có cách nào bay qua bức tường này. An Nhiên rời trận địa ôm oa oa đi đến kho hàng phía bên trong của gian hàng. Dựa theo ý của An Nhiên thì nàng tính toán rửa sạch hết tang thi trong gian hàng này. Sau đó chặn cửa lại. Như thế cũng có thể rảnh tay lục soát gian hàng này xem bên trong có thể tìm ra chút đồ ăn gì không. Cách chương.